Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 186. Vì sao, hiện tại, hắn lại đối mặt này lưỡng nan thời điểm. Hắn có chút không xác định, ngẫm lại bọn họ trong khoảng thời gian này bọn họ trải qua này một ít ngày. Cùng với nàng vì giúp hắn, nhiều lần đều là một thân thương cùng huyết trở về bộ dáng. Hắn cắn răng một cái liều mạng. Hắn xoay quay đầu một mặt kiên định xem lão hoàng đế. Lớn tiếng đối với lão hoàng đế nói. Nhi thần muốn cáo ngũ hoàng tử Nam Ninh kính dưỡng tư binh tạo phản. Hơn nữa ở các nơi thành lập địa hạ cung điện tiến hành người sống thí nghiệm. Lấy ý đồ thành lập một đội kỳ binh. Thậm chí vì làm này đó cấu kết thổ phỉ giết hại dân chúng. Càng là ra lệnh cho thủ hạ sát thủ tổ chức. Ý đồ khống chế chiến vương sở thống lĩnh Đông Đại Doanh. Kém chút liền tạo thành biên quan khó giữ được tình huống. Hắn lời nói này vừa ra cả sảnh đường đều kinh. Này đại thân cùng sứ thần nhóm. Một đám đều dùng một loại không dám tin ánh mắt nhìn về phía Nam Ninh Kính. Đã thấy Nam Ninh Kính như trước là kia phó đạm cười bộ dáng. Bất quá kia trong mắt nguy hiểm chi ý. Cũng là thế nào tàng cũng tàng không được. Thái tử tắc là có chút vui sướng khi người gặp họa xem tất cả những thứ này. Tuy rằng trong lòng có chút nghĩ mà sợ Nam Ninh Kính sợ tắc sở vi. Nhưng là hiện tại có Nam Ngọc Phong người kia ở, lại có hắn tìm đến này chứng cứ không sợ trừ không xong hắn. Đã có thể giải quyết còn có cái gì rất sợ, tuy rằng hắn không nghĩ thừa nhận, nhưng là lại không thể không bội phục khởi Nam Ngọc Phong này hoàng đệ năng lực. Tứ hoàng tử Nam Liên Hoành tắc là có chút kinh ngạc nhìn Nam Ninh Kính. Nhìn không ra đến hắn này ngũ hoàng đệ cư nhiên như thế lợi hại. Thật sự là sơ ý. Hắn còn tưởng rằng hắn thật sự như vậy siêu thoát thế tục. Không thương hoàng quyền yêu tiêu sái tự do đâu. Cảm tình nhân ra là chướng mắt thái tử cái kia vị trí. Muốn phụ hoàng cái kia vị trí. Này dã tâm ni, chật chật chật. Hắn thật sự là mặc cảm a. Lão hoàng đế lúc này cũng là đâm lao phải theo lao. Đồng thời còn có chút buồn bực Nam Ngọc Phong thực hiện. Hiện thời đúng là hắn đại thọ thời điểm, mấy quốc sứ thần cũng đều tại đây. Hắn làm như vậy không phải là việc xấu trong nhà ngoại dương sao? Nhưng là ngẫm lại Nam Ninh Kính làm mấy chuyện này, còn có Nam Ngọc Phong lấy ra này chứng cứ, hắn cũng là trong lòng buồn bực. Tuy rằng biết này con trai không an phận, lại không nghĩ rằng hắn làm chuyện cư nhiên nhiều như vậy. Thật sự là muốn cho hắn thủ hạ lưu tình đều không được. Nếu hắn không xử lý lời nói, chỉ sợ Nam Triều thật là muốn rối loạn. Hắn một mặt uy nghiêm xem nói với Nam Ninh Kính, lão ngũ, ngươi lục hoàng đệ theo như lời tất cả những thứ này có phải không thật sự. Ngươi thật sự làm hạ này đại nghịch bất đạo sự tình sao? Nam Ninh Kính như trước bình tĩnh ngồi ở chỗ kia cười phẩm rượu. Đối với lão hoàng đế câu hỏi chút không rảnh mà để ý hội. Kia kiêu ngạo bộ dáng xem tất cả mọi người nhăn nhanh mày. Trong lòng không khỏi đoán rằng hắn có phải không có cái gì chuẩn bị ở sau. Bằng không làm sao có thể như vậy kiêu ngạo đâu. Hiện trường không khí cũng bởi vì hắn không thèm nhìn trở nên khẩn trương lên. Này ở đây nữ quyến nhóm, gan lớn hoàn hảo chút, nhát gan đã sớm sợ tới mức run run, có một số người thậm chí đều phải đòi rời khỏi. Khả là vì đây là cung yến, cũng không phải là các nàng còn muốn chạy có thể đi. Mạnh Mộng tự nhiên cũng thấy được những người đó phản ứng. Nghĩ những người này ở tại chỗ này một lát cũng là vướng bận. Không bằng trước làm cho nàng nhóm rời đi tốt là mà ni vì thế. Nàng đối với lão hoàng đế khom lưng hành lễ nói. Hoàng thượng, hiện tại đã muốn xử lý quốc sự. Này quan viên gia quyến cũng không thích hợp tại đây. Không bằng trước nhường ở đây này quan viên gia quyến nhóm đi về trước đi. Lão hoàng đế ngẫm lại cũng là. Liền gật đầu đáp đồng ý. Đối với phía dưới mọi người nói. Chấm hiện tại muốn hòa chúng đại thần xử lý quốc sự. Chư vị phu nhân các tiểu thư về trước đi. Hắn vừa dứt lời, còn không chờ này đại thần gia quyến trả lời. Nam Ninh Kính liền một tay lấy trong tay cái cốc ném xuống đất. Sau đó, phanh, một tiếng suất dập nát. Theo này một thanh âm vang lên khởi. Một đám thân mang khôi giáp binh lính cũng từ bên ngoài vọt tiến vào. Rất nhanh sẽ đem nơi này vây quanh lên. Nhất thời, toàn bộ cung yến đều loạn cả lên. Này phu nhân các tiểu thư ào ào thét chói tai chung quanh loạn đi. Đã nghĩ tìm một chỗ trốn đi. Này đại thần bọn quan viên lúc này cũng đều cả kinh đứng lên. Một mặt không dám tin xem Nam Ninh Kính. Như vậy tựa hồ lại nói. Ngươi thực tạo phản a. Thái tử cùng tứ hoàng tử lúc này cũng đều chạy tới hoàng thượng bên người che chở hắn. Này bọn thị vệ phản ứng đi lại sau. Nhanh chóng đem hoàng thượng cùng bọn họ hai người cấp hộ ở tại trung gian. Nam Ngọc Phong lúc này cũng đứng lên. Hắn liền như vậy lẳng lặng xem Nam Ninh Kính. Ngữ khí bình thản hỏi. Vì sao phải làm như vậy? Nam Ninh Kính trên mặt biểu cảm chút chưa biến. Như trước là kia phó đạm cười bộ dáng. Hắn xem Nam Ngọc Phong nói. Ngươi hỏi ta vì sao? Kia đương nhiên là vì ngươi cùng chúng ta vị kia hảo phụ hoàng. Người người đều nói ta mẫu phi hiền đức, cho nên, hàng năm ở hiền đức cung thắp hương bái Phật, kỳ thực đâu, nàng đã sớm biến thành một khối không có tư tưởng hoạt tử nhân. Hơn nữa còn là người người lãng quên tồn tại, ngươi có biết này là vì cái gì sao? Đây đều là bởi vì ngươi cùng chúng ta vị kia hảo phụ hoàng, Nam Ngọc Phong nhíu mày nói. Không có khả năng, ta khoảng thời gian trước rõ ràng còn gặp qua đức phi nương nương. Ở ngự hoa viên phẩm trà ngắm hoa, như vậy đoạn thời gian làm sao có thể sẽ biến thành hoạt tử nhân? Điều đó không có khả năng. Nam Ninh Kính chào phúng cười nói. Ha ha, ngươi xác định ngươi nhìn thấy là ta mẫu phi sao? Kia chẳng qua là chúng ta phụ hoàng tìm đến thế thân thôi. Từ lúc ngươi bị tiếp đến hoàng hậu bên người giáo dưỡng thời điểm, của ta mẫu phi cũng đã biến thành hoạt tử nhân. Qua nhiều năm như vậy các ngươi nhìn đến bất quá chính là cái giả hóa. Ngươi nói ta nói rất đúng sao? Phụ hoàng, hoàng hậu nương nương, lão hoàng đế từ lúc nghe được đức phi thời điểm liền đoán được chút gì đó. Hiện thời nghe hắn nói như vậy, đã minh bạch hắn gây nên vì sao? Mà một bên hoàng hậu từ lúc nghe được hắn trước tiên đức phi khi liền thầm nghĩ không tốt. Hiện tại lại nghe được hắn hỏi bản thân. Không khỏi dọa ra một thân mồ hôi lạnh đến, ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, chút không dám mở miệng trả lời lời nói của hắn, thấy bọn họ không trả lời Nam Ninh Kính cũng không bắt buộc. Hắn cười hề hề nói, của ta hảo lục đệ, ngươi còn nhớ rõ ngươi trước kia bị hại bị ngược đãi chuyện sao? Không nhớ rõ cũng không có gì, dù sao ngươi khi đó nhỏ như vậy, không nhớ rõ là bình thường. Nhưng là ta lại nhớ được rành mạch, bởi vì liền là vì kia sự kiện, mới làm hại ta từ nhỏ liền mất đi rồi mẫu phi. Chỉ có thể mỗi ngày đối mặt một khối không có phản ứng hoạt tử nhân, nói nơi này của hắn hơi thở. Bỗng chốc liền thay đổi, trở nên âm lạnh lên, giống như lâm vào vô tận hắc ám thông thường. Hắn như là ở nếu nói đến ai khác chuyện giống nhau đem sự tình nhất nhất nói ra. Nguyên lai. Năm đó Nam Ngọc Phong mẫu phi sau khi chết, hoàng thượng vô tâm tư để ý tới Nam Ngọc Phong, cho nên, đã đem hắn đặt ở giữa hậu cung đức phi nơi đó trông chừng. Đức phi tuy có chút ghen tị của hắn mẫu phi, khả là vì làm mẫu thân duyên cớ, cho nên đối với hắn cũng là rất nhiều chiếu cố, Nam Ninh Kính cũng bởi vì bản thân mẫu phi duyên cớ. Đối với chính hắn một đệ đệ cũng rất là yêu thương. Mỗi ngày đều mau chân đến xem, trong lúc nhất thời hiền đức cung nhưng là cũng rất hợp nhạc. Hết chương.